Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Người liền đã chết. Ta không biết nhà ngươi trưởng bối có hay không từng kể cho ngươi một câu nói. Lâm Phong đứng lên đến, nói: Làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ lời gì, đều phải trả giá thật lớn. Cường giả không thể nhục. Ta Lâm Phong không thể nhục. Vũ nhục người khác, nhân hằng nhục chi. Lâm Phong mấy câu dọa đến này Cao Phú xoáy mặt như giấy trắng, luống cuống vội vàng lui về phía sau hai bước, đụng ngã bảy bánh ngọt điểm trái cây trên mặt bàn. Vừa thấy Lâm Phong đứng lên đến, Vương Lăng Yên trong lòng thầm kêu một tiếng: đại sự không tốt. Làm sao vậy? Ngươi còn muốn giết người hay sao? Ta liền thảo ni mã xú bức. Ta là xuất thân cao quý thế gia công tử. Ngươi là cái gì cẩu vật? Cái nào xó xỉnh trong chui ra nghèo bức. Hắn vẫn đỏ lên mặt, mạnh miệng kêu lên nói: Sẽ chàng người. Nhao nhao lộ ra chán ghét thần sắc. Nhưng những cái kia không biết Lâm Phong người cũng lo lắng cho hắn lên. Cái này bình xịt không phải một loại bình xịt, mà là có bối cảnh bình xịt. Tử Tinh Thành thế gia thường thường có thu tất báo. Lâm Phong rõ ràng không phải xã hội thượng lưu người, nhất định sẽ bị bọn họ điên cuồng trả thù. Ha ha ha, ngươi không dám giết ta. Này Cao Phú xoáy cuồng tiếu nói: Ngươi liền là cái đồ hèn nhát. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong, chúng ta đi. Khác phản ứng hắn, Vương Lăng Yên đứng lên đến, đem trong tay nước trái cây vứt qua một bên, suy nghĩ kéo Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đi. Vương Lăng Yên biết rõ Lâm Phong thực lực có mạnh hơn nữa, trên thân bí mật nhiều hơn nữa, hắn cũng chỉ là một vị mới vừa tấn cấp nhất tinh đại hồn sư 16 tuổi thiếu niên, đối mặt động một tí hơn trăm năm truyền thừa thế gia, Lâm Phong không nhất định có năng lực ứng đối. Nhưng này Cao Phú soái trong lòng bên cảm giác sắp thảo chết. Hôm nay tại xã hội thượng lưu cao đoan tử hội trong, muốn hẹn nữ hài không có hẹn lên, cho người chọc giận sau mắng một đống thô tục, đoán chừng về sau liên lụy gia tộc mình, muốn tiếng xấu lan xa, bản thân còn bị đánh mặt. Ném người lớn như vậy, mặt để nơi nào? Về sau còn thế nào tại vòng tròn trong lan lộn? Hắn oán khí toàn bộ phát tiết đến Lâm Phong trên thân. Hắn không tin Lâm Phong dám giết hắn. Xéo đi, nhanh lên đi. Này Cao Phú xoáy châm biếm nói, núp ở nữ nhân sau lưng, người liền chút bản lãnh này. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên nóng nảy nói, nàng căn bản không kéo nổi Lâm Phong. Người nói nhiều lời như vậy, ta còn nhượng ngươi sống lâu như thế, thực sự là lãng phí thời gian. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Lâm Phong, người không thể động thủ a. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên lo âu ôm lấy Lâm Phong cánh tay, nói, cái này đại sảnh trong toàn bộ là Tử Tinh Thành thượng tầng nhân sĩ. Nếu như ngươi không cho bọn họ mặt mũi, sẽ bị ghi hận. Chấm ngoặc kép. Đến, ta cầu ngươi đánh chết ta. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên nói, nói ra cái này Cao Phú soái trong tâm khảm. Hắn liền là ỷ vào tham dự tử hội nhiều người, Lâm Phong không dám xuất thủ, mới dám như thế phát ngôn bừa bãi. Lâm Phong nhẹ nhẹ đem chân cao chén phóng tới trước mặt Hoàng Hoa Lê trên bàn gỗ. Người rượu lại tốt, chúng ta quy củ, người vẫn là đến tuân thủ. Gặp Lâm Phong chậm chạp không xuất thủ, một cái khác Cao Phú soái cười khẽ nói, đem bầu rượu này lưu lại, người có thể lan, các người khác được voi đòi tiên. Bầu rượu này giá trị, nghe mùi đều biết nói. Vương Lăng Yên nổi giận nói, ta hắn sao cái bức, còn coi là ngươi nhiều nghiêu bức đây. Lăng Yên cô nương, đây là cái bạc sáp dạng đầu thương a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Này Cao Phú soái cuồng tiếu nói một nửa, phát không ra thanh âm. Hắn tựa hồ nhìn thấy, mở ra máu tại bản thân trước mặt, tứ tán vẩy ra. Hắn hộ tâm kính, trước ngực, trái tim, phổi cùng phía sau lưng, tựa hồ đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh nát. Ngay cả hắn dựa vào nuốt đan dược chất lên tới thất tinh hồn đồ hồn lực, tại cổ này lực lượng trước mặt, cũng như một tờ giấy mỏng, bị trong nháy mắt đánh nát. Đinh, ký chủ đánh giết người khiêu khích, lấy được 50 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hắn thẳng tắp ngã xuống, thi thể đập vào trên đất. Hắn mãi cho đến chết, đều không tin, Lâm Phong thực có can đảm động thủ. Ta không dám giết người. Người hướng ta nói ra chữ thứ nhất thời điểm, người liền đã chết. Lâm Phong thu hồi tịnh như bạch ngọc nắm đấm, nhàn nhạt nói. Lâm Phong giết người lúc, dùng hồn lực bọc lại nắm đấm. Giết người xong sau, hồn lực đem huyết dịch đánh tan. Bản thân không có dính trên một đinh điểm vết bẩn. Vương Lăng Yên run lên trong lòng. Trời ạ, không có khuyên nhủ, hắn vẫn là động thủ giết người. Bản thân cái này thích uống rượu bằng hữu, thực sự là tiện đến cấp bách chết người a. Một cái khác cao phú soái bị máu tươi một thân. Hắn sửng sốt 3 giây, theo sau dùng so nữ nhân còn bén nhọn thanh âm, thét lên nói, giết người a, giết người rồi, chấm ngoặc kép. Lâm Phong làm cái ra quyền động tác, trương thế muốn đánh, đêm này cao phú soái dọa đến hướng về sau lùi gấp mấy bước, bị chân bàn đẩy ta đến ngửa mặt ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Chỉ chút này đồ hèn nhát, còn có ý tốt đi ra đạp người. Lâm Phong đem trang rượu thanh đồng ấm, thu hồi không gian giới chỉ, hờ hững nói, chúng ta đi nhanh đi. Cái này tham gia tử hội, rất nhiều đều là người một nhà, cùng nhau tới. Vương Lăng Yên lo lắng nói, nếu như bị người ỷ lại trên, muốn trả thù chúng ta, bọn họ có thể mặc kệ, người nào khiêu khích trước đến người nào. Chấm ngoặc kép, không sao. Lâm Phong sờ một cái Vương Lăng Yên đầu, tính là trấn an nàng, nói, tùy tiện bọn họ tới, dám đến tìm sự tình, phải có chịu chết giác ngộ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên trong lòng nóng nảy, trên miệng lại không biết nên nói những gì mới tốt. Lâm Phong giúp nàng đại ân, nàng liền đã thiếu Lâm Phong nhân tình. Như là nàng này mấy cái không rõ sự tình lý bằng hữu, lại tới không ngừng trêu chọc Lâm Phong, nàng liền càng áy náy. Nhi tử a, lầu 2 trang sức tinh xảo khắc hoa bảng gỗ bên cạnh, truyền tới một cái lão nam nhân, trận tê tâm liệt phế tiếng la khóc, cho tới bây giờ đều là nhà chúng ta đạp người khác, lại có người dám giết nhi tử ta. Chấm ngoặc kép, ngã xuống đất cao hơn dầu xoái. Nghe thấy được lầu 2 truyền tới quát lên, phảng phất tìm tới cứu tinh nhất giống như, trên mặt đất trên theo đến dê điên điên một dạng co quắp lên, duỗi ra một cái tay, chỉ Lâm Phong hô lớn nói, thúc thúc a, nhanh cứu ta a, chính là hắn giết ngươi nhi tử a, hắn còn muốn giết ta à. Chấm ngoặc kép, tráng lệ đại sảnh, cao đoan lịch sự tao nhã tử hội. Hiện tại bởi vì hai cái không có mắt cao phú soái làm đến một mảnh hỗn độn, trên đất nồng nặc mùi máu tươi bay tản ra đến, nhượng không ít người che mũi nhao nhao tránh xa, nhưng con mắt ném hướng bên này nhìn thấy, trời ạ, vậy mà thật đúng là lạnh lùng hạ sát thủ. Chấm ngoặc kép, loại rượu này sẽ khẳng định sẽ có xung đột gia tộc ở giữa, nếu là có mâu thuẫn nhìn không hợp nhãn, chính là về phần tìm xem phiền toái, đều là khả năng. Ta đã thấy đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy giết người. Chấm ngoặc kép, không biết này động thủ thiếu niên lai lịch thế nào. Này thiếu niên, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, cũng không biết nên nói hắn xúc động lỗ mãng đâu, vẫn là nên nói hắn hồn lực cao thâm. Dù sao a, theo bị giết người công tử kia, sở tại gia tộc, thù này tính là kết trên, ân oán sống chết rồi sợ là muốn lập tức bị cắt ngang. Bị giết cái kia, trà đều đi ra, hừ, ta ngược lại là cảm giác đến, này công tử nhà giàu đáng chết, Liêu muội không được hỏi ngược tiện, loại này mặt hàng, chết mới là vì dân trừ hại. Hôm nay đệ tam càng dâng trên, có thể để cầu một đợt khen thưởng sao, tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.